Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, giải quyết xong nhân quả. Thông hướng Trung Hải hải đạo bên trên, một đầu chiến thuyền cẩn thận từng ly từng tí chạy, sợ dẫn tới U Minh giới chú ý. Chỉ bất quá, theo không ngừng xâm nhập, trong chiến thuyền đám người, lại là phát hiện là lạ ở chỗ nào. Các ngươi có hay không phát giác, lần này U Minh giới, tựa hồ rất là an tĩnh. Một người đột nhiên hỏi, đúng vậy à, từ bước vào hải đạo đến nay, ta còn chưa bao giờ thấy qua một đầu gợn sóng hiển hiện. Thật sự là cổ quái. Một người khác lập tức phụ họa, đám người nghe chút hai người này đối thoại, mới chợt hiểu ra, quả thật như vậy, từ khi bước vào đầu này hải đạo, chưa bao giờ phát hiện qua bất luận cái gì một đầu gợn sóng. Loại nghi vấn này vờn quanh tại trong lòng mọi người. Chỉ bất quá mấy ngày qua đi, liền cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Dù sao U Minh giới biến đổi thất thường, việc này cũng không có gì. Mà vừa lúc này, cái kia biến mất không thấy gì nữa gợn sóng, tại U Minh giới bên trong lại lần nữa xuất hiện. Mà lại đồng thời cái kia vị trí, U Minh giới vậy mà chấn động không thôi. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười ha hà, trách không được những ngày này không có nhìn thấy gợn sóng. Nguyên lai là bị người hấp dẫn đi, ha ha, người này phải xui xẻo, vì 100,000 linh thạch hạ phẩm, cũng dám xông U Minh giới. Trước mắt gợn sóng cường độ, không cần vài phút, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người cười nghị luận, lập tức tất cả đều đi vào bong thuyền, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sông U Minh giới người, nhất định là không bỏ được hoa 100,000 linh thạch phí qua đường tự đại cuồng. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vốn là vài phút nên biến mất dị tượng, lại là chậm chạp không có kết thúc, ngược lại là càng diễn càng liệt, cuối cùng đạt tới trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, một bóng người như thiểm điện xông ra U Minh giới, đi vào hải đảo phía trên. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần nhìn một cái phía dưới chiến thuyền, mặc dù không phải lúc trước hắn cái kia một chiếc, bất quá hắn cũng không có mảy may do dự, chợt lách người, chính là đi vào chiến thuyền chung quanh, sau đó hai tay đặt tại chiếc chiến thuyền này trên lồng ánh sáng. Cánh tay vừa dùng lực, chính là có ken két thanh âm truyền vang ra, trên chiến thuyền tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chính là phát hiện lồng ánh sáng đã rời đi một vết nứt. Sau đó thanh niên kia thân hình lóe lên, liền tới đến đầu thuyền, vây quanh ở bong thuyền đám người. Thấy vậy tình huống, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hoa một tiếng, thối lui thật xa, một bộ nhìn thấy quái vật đồng dạng biểu lộ, nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần nhìn cũng không nhìn đám người một chút, trung thực không khách khí ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh tu vi. Như vậy qua hai ngày, khí tức của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, liền lại không nói một lời, đứng dậy rời đi. Lần này, chiến thuyền quản sự học thông minh, vội vàng vung tay lên, chủ động để chiến thuyền lồng ánh sáng lộ ra một đạo khe hở, rất cung kính đưa tiễn tồn tại trước mắt. Cơ hồ là tại Dương Trần xông ra chiến thuyền trong nháy mắt, chính là có một đạo ngàn trượng gợn sóng bỗng nhiên cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay cách không một chảo, sau đó lòng bàn tay bộc phát ra cướp đoạt chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia ngàn trượng gợn sóng chính là biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tinh khiết sinh mệnh khí tức, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Chiến thuyền đám người tất cả đều nhìn phủ, vậy ngay cả hóa linh cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng gợn sóng. Đến thanh niên này trong tay, vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng. Mấy cỗ hô hấp ở giữa liền không hiểu biến mất. Cũng quá quỷ dị a. Ngắn ngủi yên lặng, chiến thuyền bên trong bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Đây là tình huống như thế nào? Ta không có hoa mắt a. Người này cũng quá mạnh. Đám người chỉ cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy đơn giản như là giống như mộng ảo. Thật bất khả tư nghị, liền liên chiến thuyền quản sự cũng là triệt để mộng. Lập tức hắn lật tay một cái lấy ra truyền tin ngọc giản, hướng về vực các phát ra một đầu tin tức. Cùng lúc đó, tại vực các tổng bộ, Huyết Hải sắc mặt âm trầm nhìn qua truyền tin ngọc giản, cắn răng nói: "Ngươi không phải nói, tiểu tử này một khi tiến vào U Minh giới bên trong, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này đều 3 tháng, hắn còn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ nói những này đã vô dụng." Một cái dấu ở dưới hắc bào lão giả nhàn nhạt nói ra: "Chỉ cần chúng ta liên hợp, Bắc vực danh ngạch hắn đoạt không đi." Hừ, Huyết Hải hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là không có danh ngạch này, các ngươi vực các cũng đừng hòng bước vào nội hải." Nói xong, Huyết Hải hất lên ống tay áo, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Dương Trần thoát ly chiến thuyền, chính là hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến U Minh giới chỗ sâu phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, khí thế rộng rãi, tại U Minh giới bên trong nhấc lên trận trận như sấm sét tiếng thét. Bởi vậy, mỗi qua một lát, chính là có vài chục đầu ngàn trượng gợn sóng cuốn tới. Nhưng Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút những gợn sóng này, đưa tay giữa liền đem nó đều cướp đoạt tiến vào thể nội. Chỉ bất quá, những cái kia khổng lồ sinh mệnh năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn đằng sau, lại là không cách nào đối với cửu lê khô cấu thành uy hiếp. Dương Trần biết, hiện nay có thể đưa đến tác dụng chỉ có vạn trượng gợn sóng. Cho nên, lần này xâm nhập U Minh giới, hắn liền một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm vạn trượng gợn sóng, đến hóa giải cửu lê khô. Cửu lê khô tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp, một mực ở vào cố thủ trạng thái. Cái bộ dáng này lại tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Cũng chính là vào lúc này, ngoại giới ngàn trượng gợn sóng dần dần biến mất. Toàn bộ U Minh giới vậy mà lâm vào giống như chết yên lặng ở trong. Dương Trần một trái tim chẳng biết tại sao đột nhiên liền nhấc lên, lập tức cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hiu, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng bộc phát ra, toàn bộ không gian áp lực bỗng nhiên đề cao đến cực hạn. Dương Trần có một loại cảm giác trên thân thể của mình phảng phất tiếp nhận vạn cân vật nặng đồng dạng, thân hình không tự chủ được chìm xuống. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp cả phương lại bị một đảo vạn trượng gợn sóng chiếm lấy rồi, mà gợn sóng kia đầu nguồn lại là xâm nhập U Minh giới, căn bản thấy không rõ, nguy hiểm cho trước mắt. Dương Trần cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó tâm ý khẽ động, thể nội tu vi giống như là biển gầm bộc phát mà ra. Lập tức trường kiếm trong tay của hắn chính là trực tiếp chém ra. Bạch, một đạo kiếm khí bén nhọn vạch phá toàn bộ không gian, quét sạch mà đi. Nhưng là, kỳ dị là, đạo kiếm khí này lại không phải là công kích hướng chạm mặt tới vạn trượng gợn sóng, mà là hướng về mặt bên chém tới. Cũng không phải là Dương Trần đánh vạt ra, mà là hắn cố ý mà làm chi. Cơ hồ là tại một sát na, hắn chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, chung quanh áp lực bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa trở lên. Sau đó thân hình của hắn chính là bỗng nhiên hướng về vạn trượng gợn sóng căn nguyên phóng đi. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần sau lưng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Toàn bộ U Minh giới đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run lên, cùng U Minh giới tương liên mặt biển cũng là nhấc lên vạn trượng biển động, hướng về nơi xa nhấp nhô mà đi. Công kích gợn sóng cũng là ngay đầu tiên quét sạch đến Dương Trần phía sau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Mạnh như vậy, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này vạn trượng gợn sóng công kích dư ba, liền có thể làm chính mình thụ thương. Cái kia nếu là chính diện bị đánh trúng, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Dương Trần trong lòng rõ ràng, hiện tại sau lưng có vạn trượng gợn sóng truy kích, chỉ có tìm tới căn nguyên của nó, sau đó nghĩ biện pháp bám vào trên đó, lợi dụng diễn thiên quyết đến hấp thu, mới có thể có cơ hội chạy thoát. Ông, ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong nháy mắt, Dương Trần chính là nghe được phía trước không gian đột nhiên truyền đến một cỗ ba động kỳ dị. Đi theo hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên trầm xuống, giống như bám vào vạn cân vật nặng đồng dạng. Phía trước vậy mà cũng có một đạo vạn trượng gợn sóng bất thình lình biến hóa, để Dương Trần giật nảy cả mình. Sau đó hắn liền dự định huy kiếm chặt đứt chung quanh uy áp. Cái này vào lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, cong cong cong cong. Bốn cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Sau đó Dương Trần chính là hoảng sợ phát hiện, trên dưới trái phải riêng phần mình có một đạo vạn trượng gợn sóng công kích mà đến. Tăng thêm vừa mới hai đạo, sáu cái phương hướng lại đem chính mình một mực phong tỏa. Dù là Dương Trần lại định lực phi phàm, giờ phút này cũng là đột nhiên biến sắc. Trong cơ thể hắn tu vi đều trong nháy mắt này dừng lại vận chuyển, bị áp chế gắt gao ở, liền ngay cả nhục thân nó cũng vô pháp động đậy mảy may. Đáng chết, Dương Trần toàn thân xương cốt rung lên kèn kẹt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Mắt thấy sáu đạo vạn trượng gợn sóng muốn công kích mà đến, hắn đành phải thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới vậy mà lại chết ở chỗ này. Nhưng lại tại giờ phút này, Dương Trần khóe mắt quét nhìn, đột nhiên phát hiện một cái hơn 10 trượng bóng đen hướng về nơi này chậm rãi chạy nhanh. Kỳ dị là bóng đen kia nhìn như tốc độ rất chậm, có thể chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Dương Trần mặt bên, sau đó cùng hắn đụng vào nhau. Dương Trần cái kia vốn là không cách nào động đậy thân hình, trong nháy mắt này vậy mà trong nháy mắt đã mất đi tất cả áp lực. Đi theo hắn chính là nhìn thấy cái kia sáu đạo vạn trượng gợn sóng bỗng nhiên công kích tại vừa mới chỗ hắn ở. Oanh, trước nay chưa có tiếng oanh minh như là sấm nổ giống như bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích lấy va chạm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kỳ dị là những này sóng xung kích đi vào Dương Trần trước mặt thời điểm vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Dương Trần chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ khó tin. Thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình được cứu, lập tức vội vàng xem xét cứu chính mình chính là cái gì. Vừa xem xét này không sao, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, phảng phất đứng tại nơi đó đồng dạng. Cái này, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, bởi vì đem hắn cứu lại là một chiếc 10 phần rách dưới thuyền gỗ nhỏ. Hơn 10 trượng thuyền gỗ, thân tàu có mấy cái lỗ thủng, buồm cũng còn thừa không có mấy, thậm chí còn có một cỗ mùi nấm mốc truyền ra. Nó tiến lên ở giữa càng là truyền ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Ngay tại Dương Trần bị trước mắt kỳ cảnh kinh ngạc đến ngây người thời điểm, tại cái kia cũ nát trong khoang thuyền, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm ung dung đến, lão phu phó ước tới đây, chở ngươi vượt qua kiếp nạn này, giải quyết xong kiếp trước nhân quả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.